Mà cho dù là trở thành cửu tinh tinh sĩ, cũng không có người có thể, hoặc có lẽ là không người nào dám đi hoàn thiện gia truyền tinh kỹ. Nếu như nói lúc trước, mọi người đối với tần tinh theo như lời kỳ ngộ, còn mang trong lòng hoài nghi, như vậy hiện tại, về điểm kia hoài nghi đã không còn sót lại chút gì rồi. Ngoại trừ sáng tạo ra Húc Nhật Quyền, lão tổ tông ra, chỗ nào còn có thể có người có thể đem bộ tinh kỹ này tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục tường tận đâu. Tự nhiên, đây cũng là tần tinh mưu lược, là tại hắn nghe được phụ thân lời nói kia sau đó, động linh cơ một cái suy nghĩ đến. Phát sinh ở trên người mình sự tình, nhất định phải tìm một để cho người cho dù không tin, nhưng cũng không cách nào phản bác giải thích, như vậy còn có cái gì giải thích, có thể so với cái giải thích này muốn hợp tình hợp lý đâu. Tần tinh lần nữa nhìn về phía tần húc chung, sau đó nói tiếp, ngũ thúc, ta cũng không biết lão tổ tông vì sao lại lựa chọn ta, có lẽ là nhìn ta đáng thương đi, dù sao lão tổ tông tâm tư, đã không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán, tóm lại, nếu lão tổ tông đem Húc Nhật Quyền công pháp truyền cho ta, như vậy ta cũng không dám giấu giếm, bộ tinh kỹ này, là thuộc về tần gia, thuộc về chúng ta toàn bộ người tần gia, hiện tại, ta liền biết đem bộ công pháp này viết xuống, để cho chư vị tộc nhân học tập tu luyện. Tam đệ, đến cầm giấy bút cho ta. Tần Dương trả lời đáp một tiếng, vội vã lấy ra rồi giấy và bút mực, mà tần tinh cũng là không chút nào trì hoãn, lập tức huy hào bát mặc, viết thoăn thoắt. Tuy rằng tần tinh 15 năm này đều không thể tu luyện, nhưng mà thường ngày không có việc gì thời điểm, liền thích đọc sách. Phụ thân lại hướng hắn cực kỳ cưng chiều, cho nên ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã đem tần gia trong tàng thư các sách lật toàn bộ, Húc Nhật Quyền công pháp tự nhiên cũng là nhớ kỹ ở tại ngực. Vào giờ phút này, bằng vào hắn kiếp trước vậy cường đại tu hành ký ức, lại thêm tu luyện thiên cơ, đây nhất tinh kỹ năng sau đó cảm ngộ, căn bản không phí khí lực gì, hắn liền đem Húc Nhật Quyền nguyên bản công pháp trong không ít chỗ sơ hở cho trận lại, hơn nữa gia nhập một ít ý nghĩ của mình ở tại trong. Khi tần gia một vị thấm nhuần tinh này kỹ năng dài đến 50 năm lâu dài lão tộc nhân, xem xong tần tinh viết ra công pháp sau đó, cả người đều kích động run rẩy động. Vung đến trong tay công pháp, lão tộc nhân kích động nói, lão tổ phù hộ, tứ giai, không, hiện tại, Húc Nhật Quyền đã đạt đến ngũ giai tiêu chuẩn. Đám người nhất thời xôi trào, tinh kỹ cấp bậc, cũng tương tự có thể đề thăng, nhưng mà độ khó to lớn, vượt qua xa tu sĩ tu luyện, cho dù tăng lên một cấp, cũng đều cần tương đối dài thời gian. Và vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm nắm giữ thuộc về không ngừng nỗ lực. Ban đầu Húc Nhật Quyền chỉ là tam giai tinh kỹ, mà bây giờ, vậy mà trực tiếp tăng lên hai cấp bậc, nhất cử trở thành ngũ giai tinh kỹ. Một bộ hảo tinh kỹ, đối với gia tộc tông phái hưng vượng, nổi lên cực kỳ mấu chốt tác dụng, giống như Chấn Tinh Tông, cũng là bởi vì ủng có một bộ ngũ giai tinh kỹ, cho nên mới có nhiều người như vậy mộ danh đi tới, chen lấn muốn gia nhập trong đó. Hôm nay, tần gia có bộ này ngũ giai tinh kỹ, chẳng những sẽ để cho tất cả tần gia tộc người thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa càng là có thể dùng cái này tinh kỹ làm trụ cột, không ngừng phát dương quang đại. Chư vị, bây giờ còn có người đối với đệ đệ của ta Tần Dương trở thành người thừa kế một chuyện có dị nghị không? Không có, hiện tại, đừng nói để cho Tần Dương trở thành người thừa kế, coi như là để cho Tần Tinh Thành làm gia chủ người thừa kế, phần lớn người Tần gia cũng sẽ không còn có bất kỳ dị nghị gì rồi. Chương 18, phế vật đủ rồi. Nhìn đến rộn rã đám người, lại nhìn một chút mặt đầy vẻ âm trầm tần húc chung, tần tinh trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, ngũ thúc a ngũ thúc, xem ra, người rất có thể mới là cái xúi dục sau màn kia, vốn là ta còn sẽ không hoài nghi đến ngươi, chính là ngươi quá gấp rồi. Sở dĩ tần tinh không tiếc bộc lộ ra mình bộ phận thực lực, chính là vì dẫn xuất chân chính hắc thủ sau màn, mà hôm nay tại hắn đã hoàn toàn đem tần ra gia chủ chi vị, vững vàng nắm giữ trong tay thời điểm, quả nhiên dẫn ra không cam lòng tần húc chung, trăm phương ngàn kế cho mình thực hiện đủ loại áp lực. Bất quá, tần tinh chỉ là hoài nghi, cũng chưa hoàn toàn khẳng định, bởi vì nếu mà hắc thủ sau màn thật sự là tần húc chung mà nói, vậy tại sao chính hắn không ngồi gia chủ chi vị, ngược lại đang giúp tần húc đông? Không nóng nảy, lại giảo hoạt hồ ly cũng sẽ lộ ra hắn cái đuôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người còn có thể ẩn trốn bao lâu? Tần tinh trong lòng có dự tính khẽ mỉm cười, vừa định đi hướng về phía phụ thân mình, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến hạ nhân thông chi thanh âm. Khải bẩm gia chủ, Tống gia gia chủ Tống Đại Thiên thăm hỏi. Tống gia, cùng tần gia một dạng, thuộc về thập tộc đồng minh trong một thành viên, thậm chí nguyên bản từ đầu đến cuối chiếm cứ vị trí minh chủ, nhưng là khi Tần Húc Nam trở thành tần gia gia chủ sau đó, Tống gia sẽ lại cũng vô duyên minh chủ. Nó gia chủ Tống Đại Thiên tuy rằng cũng là bát tinh tinh sĩ, nhưng đã tại liên tục ba khóa thi đấu bên trong, thua ở Tần Húc Nam trên tay, vì vậy mà, Tống Đại Thiên đối với tần gia cùng Tần Húc Nam, thủy chung là ghi hận trong lòng, 9 năm bên trong. Ngoại trừ mỗi năm phái người qua đây nộp cung phụng ra, chưa bao giờ đặt chân tần ra nửa bước. Nhưng mà, bây giờ lúc này, Tống Đại Thiên vậy mà đến nhà bái phỏng, tất nhiên là lai giả bất thiện. Nguyên bản huyên náo người Tần gia, nhất thời bởi vì cái này tin tức mà yên tĩnh lại, đồng loạt chuyển thân nhìn về phía Tần Húc Nam, mà Tần Húc Nam sắc mặt trắng bệch, cau mày, hơi trầm ngâm nói, cho mời. Chư vị tộc nhân, hôm nay người thừa kế chọn đến đây kết thúc, liên quan tới Tinh Nhi cùng lão tổ sự tình không được tiết lộ ra ngoài, không thì ra pháp xử trí, các ngươi trước tiên tản đi đi. Đón lấy, Tần Húc Nam nhìn về phía mình mấy cái huynh đệ nói, chúng ta đi phòng nghị sự. Tinh Nhi, ngươi cũng tới đi. Đối với Tống Đại Thiên đến thăm, Tần Tinh chú ý tới Tần Húc Đông mặt không biểu tình, vẫn ngồi liệt trên mặt đất, mà Tần Húc Trung trên mặt, chính là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười âm hiểm, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm có đáy. Nghe được phụ thân triệu hoán, Tần Tinh tự nhiên gật đầu đáp ứng, đi tới đỡ lên phụ thân, đi về phía phòng nghị sự. Trên đường đi, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác phụ thân thân thể run rẩy, mà mỗi run rẩy một lần, Tần Tinh tâm cũng sẽ cùng theo tầng tầng giật mình. Hắn biết rõ, phụ thân run rẩy không phải là sợ hãi, mà là không cam lòng, mà là phẫn nộ. Phụ thân trọng thương tin tức, trong thời gian 3 ngày đã sớm truyền khắp thập tộc, hiện tại Tống Đại Thiên chạy tới Tần gia, tuyệt đối không phải là vì thăm phụ thân, mà là có khác mục đích. Tần Tinh nhẹ giọng tại phụ thân bên tai nói, cha, ngài yên tâm, tất cả có ta. Tần Húc Nam bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Tinh, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu một cái, thân thể cũng từng bước khôi phục yên tĩnh. Trở lại phòng nghị sự, cũng không lâu lắm, liền có 3 người bước chân vào trong sảnh, người cầm đầu sắc mặt ngăm đen, thân cao thể tráng, nhìn một cái chính là vị cao thủ. Tự nhiên, người này chính là Tống Đại Thiên, mà hướng theo hắn cùng đi 2 người là một già một trẻ, lão hai mắt buông xuống, tựa hồ đối với xung quanh tất cả mọi chuyện đều không hề quan tâm, mà ít 18-19, ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm đột một tăng cao, vẫn tinh tuấn trên gương mặt tươi cười phủ đầy ngạo khí, trong ánh mắt càng là lộ ra một luồng dâm tà chi khí. Tống Đại Thiên mới vừa vào cửa, lập tức lớn tiếng nói, Tần Minh Chủ, nghe nói người bị người đánh thành phế nhân. Cũng không biết là thật hay giả, cho nên hôm nay đặc biệt tới xem một chút. Vừa nghe đến lời nói này, trong sảnh phần lớn người Tần gia sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, này rõ ràng chính là trần truồng khiêu khích cùng miệt thị. Tần Húc Nam lạnh rên một tiếng, vừa muốn mở miệng, Tống Đại Thiên đã nói tiếp nha, Minh Chủ, xem người khí sắc này không đúng, người sẽ không phải là thật bị người đánh thành phế nhân đi. Minh Chủ, đến tột cùng là người nào làm? Nói ra, Tống mỗ người đi giết hắn vì Minh Chủ báo thù, dẫu gì ngươi cũng là chúng ta Minh Chủ, cái thù này nếu là không báo, người khác còn cho là chúng ta thập tộc đồng minh dễ khi dễ đây. Đây đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Tống Đại Thiên, Tần Húc Tây tức giận hét lớn một tiếng nói, ngươi thật lớn mật. Tống Đại Thiên cười lạnh một tiếng nói, Tần Lão Tam, ngươi gầm cái gì, ta và các ngươi gia chủ nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện phần, đừng nói cho ta, ngươi bây giờ là Tần gia gia chủ nữa rồi a. Ngươi cái gì, muốn động thủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại Tần gia các ngươi, không có một người là đối thủ của ta. Cùng ta động thủ, đó là tự rước lấy. Đây chính là Tống Đại Thiên cuồng vọng vốn liếng, xác thực, hắn và Tần Húc Nam đều là bát tinh tinh sĩ, ngoại trừ Tần Húc Nam, Tần gia những người khác, hắn căn bản không để vào mắt. Bỗng nhiên, Tần Tinh nhàn nhạt mở miệng, Tam Thúc, đây thì ngươi sai rồi rồi, ngươi hẳn học một ít ta, ngày hôm qua Đại Hoàng hướng ta một hồi kêu loạn, ta cũng không có để ý đến nó. Đại Hoàng, là Tần gia nuôi một cái con chó vàng. Hôm nay, Tần Tinh rõ ràng chính là tại châm biếm Tống Đại Thiên là chó, mà Tần Húc Tây ngẩn ra sau đó, cất tiếng cười to nói, Tinh Nhi, ngươi nói không sai, Tam Thúc đây tính khí, quả thật nên sửa đổi một chút. Ha ha ha, Tống Đại Thiên một nhóm 3 người đồng thời nhìn về phía Tần Tinh, đặc biệt là vị kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại lão giả, lúc này vậy mà mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Về phần người tuổi trẻ kia, trên mặt càng là lộ ra nồng đậm sát khí. Tống Đại Thiên ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Tần Tinh đồng thời, thân là bát tinh tinh sĩ khí tức cường đại đã chút nào không bảo lưu phóng ra, giống như một tòa núi lớn ái mộ một dạng, làm cho cả trong sảnh không khí đều trở nên ngưng trọng. Tần gia mọi người, mỗi một người đều là hơi biến sắc mặt, vội vã vận công chống đỡ, nhưng mà chính diện tiếp được Tống Đại Thiên khí tức uy áp Tần Tinh, vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn Tần Húc Nam cũng tựa hồ không có cảm giác được áp lực chút nào. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong đầu khỏa tử châu kia đã lặng lẽ xuất hiện, một luồng hùng hậu lực lượng, lặng yên không một tiếng động liền đem Tống Đại Thiên khí tức tiêu trừ từ trong vô hình. Nhìn thấy Tần Tinh cùng Tần Húc Nam yên lặng, để cho Tống Đại Thiên không nén nổi khẽ cau mày, theo lý thuyết, bát tinh trở xuống tinh sĩ, tại mình khí tức uy áp phía dưới, đều sẽ khó có thể chịu đựng, chính là một già một trẻ này vậy mà giống như là người không có sao một dạng. Lẽ nào Tần Húc Nam cũng không có thụ thương? Tống Đại Thiên cười lạnh một tiếng nói, Tinh Nhi, xem ra, ngươi chính là Tần gia cái kia nổi danh phế vật Tần Tinh đi. Không tồi, Tần Tinh không chút do dự gật đầu thừa nhận. Không nhìn ra, ngược lại có chút can đảm a. Tạm được, Tần Tinh hời hợt kia trả lời, đối với Tống Đại Thiên lại nói, nhất định chính là một loại trần truồng khiêu khích, để cho hắn giận đến tóc đều nổ, chính là lấy thân phận hắn, quả thực không cách nào đối với Tần Tinh xuất thủ. Bất quá tại phía sau hắn người tuổi trẻ kia chính là tại lúc này mở miệng nói, cha, Tần gia xem ra thật là không có người, vậy mà để cho một cái phế vật lại xuất đầu. Ha ha ha, Tống Đại Thiên cười to lên, chính là hướng theo Tần Tinh mở miệng lần nữa, hắn tiếng cười chính là im bặt mà dừng. Tiếp đối đãi các ngươi, ta một cái phế vật, đủ rồi. Chương 19, bỏ đá xuống giếng. Ngươi, Tống Đại Thiên là thật nổi giận hơn, bất quá đang lúc này, Tần Húc Nam lạnh lùng mở miệng nói, Tống Đại Thiên, hôm nay ngươi đến Tần gia ta, nên không phải là vì cùng con ta đấu võ mồm. Hừ, Tống Đại Thiên không thể không mạnh mẽ kềm chế nội tâm tức giận, bởi vì nói thêm gì nữa, kia hắn tương đương chính là cùng Tần Tinh một cái bối phận rồi. Ta hôm nay tới đây, là vì thông báo ngươi một tiếng, chúng ta cửu tộc đã đạt thành nhận thức chung, lần này minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển thống nhất đồng thời cử hành, thời gian, liền nhất định tại sau một tháng. Cái gì, minh chủ đại tuyển không phải một năm sau đó sao? Cảm tinh đại điển cũng là các tộc cử hành các tộc, lần này tại sao phải thống nhất đến cùng nhau? Tần Húc Bắc lúc này bất mãn la lên, Tống Đại Thiên căn bản không để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn đến Tần Húc Nam nói, Tần minh chủ, hảo hảo hưởng thụ ngươi đây một tháng cuối cùng minh chủ thân phận đi, ngoài ra, đừng quên đem toàn bộ sản nghiệp chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiếp thu. Sau khi nói xong, Tống Đại Thiên xoay người rời đi, lão giả cũng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, theo sau lưng hắn, chỉ có người tuổi trẻ kia bỗng nhiên đưa tay chỉ Tần Tinh, hung ác nói, Tần Tinh, nhớ kỹ, ta gọi là Tống Nhất Minh, một ngày nào đó, ngươi cùng Tần gia các ngươi, sẽ quỳ xuống cầu ta. Ngươi hảo hảo nhớ kỹ tên ta. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, nhớ kỹ, Tống Nhất Minh, khó trách cùng đại hoàng một dạng, như vậy có thể gọi gọi. Lần nữa hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái sau đó, Tống Nhất Minh lúc này mới oán hận chuyển thân ly khai. Trong phòng nghị sự, người Tần gia sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Minh chủ đại tuyển, 3 năm một lần, Tần Húc Nam năm trước thiền đảm nhiệm minh chủ, theo lý thuyết, hẳn đúng là sang năm mới lần nữa tiến hành đại tuyển, nhưng là bây giờ, cái khác cửu tộc vậy mà đem đại tuyển ngày sớm đến sau một tháng, mạnh mẽ tước đoạt Tần gia một năm minh chủ thời hạn, này rõ ràng chính là tại biết được Tần Húc Nam gặp phải sau đó, cố ý bỏ đá xuống giếng, muốn triệt để đem Tần gia đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phải biết, Tần Húc Nam mặc dù có thể tiêu hao đại lượng tài lực vật lực tại Tần Tinh trên thân, lại vẫn có thể làm cho Tần gia nắm giữ hiện tại quy mô, cùng vị trí minh chủ là chặt chẽ không thể tách rời. Thân là minh chủ, cái khác cửu tộc mỗi năm nhất định phải nộp nhất định cung phụng, hơn nữa phải đem mỗi cái gia tộc trong sản nghiệp phân ra một phần, để cho Tần gia khống chế. Một khi mất đi vị trí minh chủ, tại Tần Húc Nam lại biến thành phế nhân tình huống dưới, đừng nói muốn chữa trị Tần Húc Nam rồi, trên dưới Tần gia gần đây ngàn tộc người sinh sống, sợ rằng đều khó tiếp tục duy trì. Hơn nữa, không ra ngoài dữ liệu mà nói, lần này minh chủ hẳn sẽ là Tống Đại Thiên, lấy hắn đối với Tần gia thù hận, tự nhiên sẽ gia tăng bốc lột cường độ, để cho Tần gia liên tiếp gặp tai nạn, thậm chí rất có thể trực tiếp xóa bỏ Tần gia. Có thể nói, đây là Tần gia tự tạo ra lập đến nay nơi đối mặt nguy cơ lớn nhất. Nhị ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Húc Tây nhìn về phía Tần Húc Nam, Tần Húc Nam nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, vô lực phất phất tay nói, các ngươi rời đi trước đi, để cho ta hảo hảo yên lặng một chút. Tin tức này, tạm thời không cần nói cho tộc nhân. Mọi người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, rối rít ly khai. Tần Tinh đột nhiên chạy tới Tần Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tam đệ, người giúp đỡ ta nhìn chăm chú vào ngũ thúc. Tần Dương không hiểu nói, nhìn chăm chú vào ngũ thúc làm gì? Quay lại ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi liền theo dõi hắn, nếu mà phát hiện hắn ly khai Tần gia, lập tức đến nói cho ta biết. Nga, ban nãy Tống Đại Thiên ở đây thời điểm, tuy rằng Tần Húc Trung liền một cái lời không nói, nhưng Tần Tinh chính là chú ý tới hai người bọn họ phòng, có đây mấy lần ánh mắt trao đổi. Đến lúc tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi, trong căn phòng chỉ còn lại có Tần Húc Nam cùng Tần Tinh đây hai cha con. Nhìn đến cúi đầu, giống như già đi 10 tuổi Tần Húc Nam, Tần Tinh đi tới, vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấc lên nó trên bờ vai nói, cha, đừng có gấp, sẽ có biện pháp giải quyết. Tần Húc Nam ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, ừ. Tại Tần Húc Nam nghĩ đến, cái này tự nhiên là nhi tử tốt bụng an ủi, nhưng mà hắn cũng không biết, Tần Tinh nói không chỉ có riêng chỉ là an ủi. Tần Tinh hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, cha, kỳ thực ta còn có một tin tức tốt không có nói cho ngươi biết. Tin tức tốt gì, vị cao nhân kia, có lẽ là lão tổ đi, tại trong đầu ta, lưu lại không hề chỉ có Úc Nhật Quyền công pháp, mà là bao hàm Tần gia ta hiện nay đang có tu luyện công pháp cùng tinh kỹ công pháp, hơn nữa mỗi một chủng công pháp đều so sánh vốn có muốn tường tận nhiều. Cái gì, đây là thật sao? Tần Húc Nam bất thình lình ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hắn tự nhiên biết, lời nói này đại biểu ý tứ. Húc Nhật Quyền đã từ tam giai trực tiếp thăng làm ngũ giai, như vậy nếu mà toàn bộ công pháp đều càng thêm tường tận cùng hoàn mỹ, ánh sáng kia là những công pháp này, chính là giá trị liên thành, quan trọng hơn là, có những này cải tiến sau đó công pháp, toàn bộ Tần gia thực lực, đem sẽ có được đề cao phạm vi lớn. Dĩ nhiên là giả, bất quá Tần Tinh chính là có lòng tin, bằng vào năng lực mình, tương gia tộc công pháp và tinh kỹ tất cả đều trở nên càng thêm hoàn thiện, cho nên mới nói ra, vì là phấn chấn một hồi phụ thân sĩ khí. Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái, quá tốt, lão tổ tông phù hộ, có được những này càng thêm hoàn thiện công pháp và tinh kỹ, chỉ cần ta Tần gia có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, như vậy đợi một thời gian, chúng ta mất đi tất cả, đều có thể lại lần nữa lại đoạt lại. Tin tức này, quả nhiên để cho Tần Húc Nam tâm tình dâng cao không ít, trong ánh mắt cũng có hào quang, mà Tần Tinh ngay sau đó rời đi đề tài nói cha, ngày đó trong rừng rậm, ta sau khi hôn mê, người áo đen kia hẳn bị ngài giết đi, thân phận hắn, ngài biết không? Ngày đó Tần Tinh trước khi hôn mê chớp mắt, phụ thân cùng một người quần áo đen gần như cùng lúc đó xuất hiện, tại Tần Tinh nghĩ đến, phụ thân nhất định là đem người áo đen kia giết chết, lúc này mới đem chính mình cứu. Chỉ cần biết hắc y nhân thân phận, như vậy có lẽ là có thể phân tích ra, đả thương phụ thân người rốt cuộc là ai. Nhưng mà Tần Húc Nam chính là nhíu mày nói, ta cũng không có giết người áo đen kia. Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng nói, ngài đem hắn thả đi. Phải, bởi vì hắn nhìn thấy ta đồng thời, lập tức biểu minh thân phận, nói hắn là Lưu Vân Tông nội môn đệ tử. Lưu Vân Tông, chính là Tần Thiên nơi ở đó một tông phái, tuy rằng không bằng Chấn Tinh Tông cường đại, nhưng lại so sánh Tần gia lợi hại hơn nhiều, mà nội môn đệ tử càng là tông phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu mà tại không thù không oán dưới tình huống, giết một cái tông phái nội môn đệ tử, như vậy đối phương tông phái tuyệt đối sẽ trắng trợn trả thù. Tần Húc Nam chạy tới thời điểm, chỉ là thấy được địa hổ thú cùng người tuổi trẻ kia thi thể, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng là Tần Tinh giết chết địa hổ thú, cho nên tại hắn nghĩ đến, dĩ nhiên là cho rằng có mặt khác cao thủ xuất hiện, giúp đỡ Tần Tinh. Đây cũng là vì sao Tần Tinh nói có cao nhân cứu giúp thời điểm, hắn lập tức tin tưởng, thậm chí tiến một bước cho rằng là Tần gia lão tổ tông. Hắn nói, hắn phụng mệnh cùng kỳ sư đệ mang theo địa hổ thú ra hóng gió, không nghĩ đến trong lúc vô tình đụng phải ngươi, hẳn đúng là địa hổ thú dọa sợ dưới người của ngươi ngựa, sợ rằng cũng chính bởi vì một màn này bị lão tổ nhìn thấy, lầm tưởng địa hổ thú muốn ăn ngươi, cho nên xuất thủ, đánh chết địa hổ thú cùng hắn sư đệ. Chương 20, từng bước nhanh chóng. Trong lúc vô tình, Tần Tinh trên mặt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, ngày đó phát sinh từng hình ảnh, hắn chính là nhớ tinh tường, coi như đối phương thật là Lưu Vân Tông đệ tử, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái gì không có ý định chạm thấy mình, người tuổi trẻ kia rõ ràng chính là phải để cho địa hổ thú ăn mình. Tần Tinh đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã phân tích ra sự tình ngọn nguồn. Người áo đen kia hẳn xác thực chính là Lưu Vân Tông đệ tử, hắn vốn là muốn xuống tay với ta, nhưng mà cha đột nhiên xuất hiện, để cho hắn ý thức được không phải cha đối thủ, cho nên tạm thời sửa lại cách nói, hừ, cứ như vậy, ngược lại tiết kiệm ta không ít phiền toái, xem ra, Tần gia bên trong nơi cấu kết, chính là Lưu Vân Tông rồi. Cha, ngài có phải hay không cũng cho rằng bọn họ là trong lúc vô tình gặp được ta? Đương nhiên không tin, Tần Húc Nam giàu gì cũng là đứng đầu một nhà, người đứng đầu một minh, nếu như liền loại này đơn giản nói dối đều không cách nào phân biệt mà nói, vậy cũng thật sự là quá coi thường hắn. Tần Húc Nam thở hổn hển nói tiếp, tuy rằng ta muốn qua muốn giết hắn diệt khẩu, nhưng mà không có chứng cứ đến phản bác hắn mà nói, và lại nói, dù sao hắn là Lưu Vân Tông đệ tử, nếu mà phụ cận còn có đồng đảng mà nói, coi đây là lý do, ngược lại cắn Tần gia chúng ta nhất khẩu, đây phiền toái có thể to lắm, cho nên, ta chỉ có thể thả hắn ly khai. Đừng xem Tần Húc Nam cũng không có đem để cho chạy đối phương trách nhiệm quy tội Tần Tinh bên trên, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là lòng biết rõ, phụ thân sở dĩ không có giết đối phương nguyên nhân thực sự, là bởi vì chính mình. Lấy Tần Húc Nam thực lực và kinh nghiệm, tại qua trên đường về, không có khả năng không tử tế quan sát bốn phía có hay không cái khác mai phục, hắn hoàn toàn có cơ hội giết người áo đen kia. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy Tần Tinh trên thân vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn lo lắng Tần Tinh an nguy, cho nên tức thì biết rõ đối phương là đang nói láo, cũng rất dứt khoát thả hắn, cho nên hảo lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo Tần Tinh ly khai. Nghe xong phụ thân giảng thuật, Tần Tinh cũng đã rõ ràng, đang đánh tổn thương phụ thân trong chuyện này, Lưu Vân Tông tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Cha, ta hoài nghi, trong nhà rời khỏi nội tặc, cấu kết Lưu Vân Tông,

chỉ có bốn phía đại thụ cành lá, phát ra từng trận yếu ớt khuấy động, giống như gió đêm thổi qua. Một bước cả đời gió, từng bước nhanh chóng. Liên loại này, Tần Tinh tốc độ tiến tới rất nhanh, tăng lên tới một loại cảnh giới cực cao, vừa vặn nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn liền thấy phía trước Tần Húc Trung thân ảnh, ngay sau đó liền hãm lại tốc độ, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Chương 21, trời tối trăng mờ. Tần Húc Trung hiển nhiên thật không ngờ lúc này, Tần Tinh sẽ theo đuôi tại phía sau mình, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ quay đầu đánh đo một cái, nhưng là căn bản không có khả năng phát hiện tại phương diện tốc độ đã vượt quá hắn quả thực quá nhiều Tần Tinh. Liên loại này, hai người, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, không ngừng đi phía trước chạy nhanh. Tần Tinh đang theo dõi đồng thời, trong đầu cũng không có nhàn rỗi, không ngừng suy nghĩ đối sách, đến tột cùng nên như thế nào đi giải quyết hôm nay Tần gia nơi đối mặt nghiêm nghị vấn đề. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không có biết được mình đời trước, ngoại trừ tu hành ra những ký ức khác, nhưng mà làm người hai đời từng trải, và thiên cơ chi môn không ngừng mở ra, chính là để cho hắn tâm trí cùng tính cách đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay hắn, lão luyện trưởng thành, mưu lược kinh người, coi như là một ít thành tinh lão quái vật, cũng chưa chắc có thể so với hắn, nếu mà ai còn là đem hắn trở thành một cái 15 tuổi thiếu niên, vậy tuyệt đối phải bị thua thiệt. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là minh chủ đại tuyển, Tần gia nhất định phải tiếp tục ngồi vững vàng vị trí minh chủ, Tống Đại Thiên là bát tinh tinh sĩ, chỉ cần ta có thể ở đại tuyển thời điểm, đem cảnh giới đạt đến lục cảnh hoặc là thất cảnh, cũng đủ để đối phó hắn, cũng may còn một tháng thời gian, hẳn tới kịp. Hôm nay Tần Tinh cảnh giới chẳng qua chỉ là đệ tứ cảnh thần du cảnh, mà nếu mà hắn cái ý nghĩ này bị những người khác hiểu biết mà nói, tất cả mọi người tuyệt đối đều sẽ cho rằng hắn là tại nói khoác mà không biết ngược, nói vớ vẩn. Thời gian một tháng, đem bản thân cảnh giới đề cao 2 đến tam trọng, từ cổ chí kim, cho dù là thiên tài nhất tinh tu cũng không thể nào làm được. Đặc biệt là cảnh giới càng về sau, tốc độ tăng lên càng chậm, bình thường nói đến, đại đa số người, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, không có ngoại lực ngoại vật tương trợ mà nói, thời gian 10 năm cơ hồ đều có thể đến tới tinh động tứ cảnh, nhưng là lúc sau mỗi đề thăng một cảnh giới, lại đều cần 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Bình thường tu hành tốc độ, giống như là chừng 25 tuổi đến đệ ngũ cảnh, chừng 40 tuổi đến đệ lục cảnh, chừng 60 tuổi đến đệ thất cảnh. Đương nhiên, thiên tư tốt hơn người, hoặc là tại ngoại vật, ngoại lực dưới sự trợ giúp, tỉ như linh đan diệu dược, tỉ như có cao thủ quán đỉnh, thời gian tu luyện tự nhiên cũng biết tương ứng có chút rút ngắn. Bất quá, lại co lại ngắn, cũng ngắn không đến thời gian một tháng, có thể liền vượt 2 cái cảnh giới trình độ. Chính là Tần Tinh lại có lòng tin, bởi vì, khỏa thần bí tử châu kia, sở dĩ Tần Tinh, cho dù đang đối mặt phụ thân cùng đệ đệ thời điểm, cũng không có lựa chọn nói ra nói thật, cũng là bởi vì làm người hai đời, đặc biệt là tử châu bên trong kia tầng tầng lớp lớp phong ấn, để cho hắn cho dù không có thức tỉnh toàn bộ trí nhớ kiếp trước, cũng biết tử châu lai lịch không tầm thường. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, tử châu sự tình một khi lan truyền ra ngoài, như vậy đừng nói mình sẽ từ nay về sau lọt vào nguy hiểm bên trong, thậm chí toàn bộ Tần gia đều có khả năng cực lớn bị người diệt môn. Cũng chính bởi vì tử châu ẩn chứa thần diệu, mới để cho hắn có lòng tin tại thời gian một tháng bên trong, có thể chống lại bát tinh tinh sĩ. Tại Tần Tinh suy tư đồng thời, bất chi bất giác hắn và Tần Húc Trung đã vọt ra hơn 10 dặm mà, đi tới một ngọn núi lõm chỗ, mà lúc này, Tần Húc Trung cũng dừng lại thân hình. Tần Tinh lặng lẽ ẩn thân tại một tảng đá sau đó, chỉ thấy Tần Húc Đông há mồm ra, học 2 tiếng chim hót, sau đó liền đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đại khái chỉ chốc lát sau, đột nhiên, cân nhắc người quần áo đen từ trong bóng tối chui ra, nhất thời đem Tần Húc Trung bao bọc vây quanh. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng mà Tần Tinh giác quan thứ 6 đều được tăng lên trên diện rộng, mắt sáng như đuốc, đem đám người quần áo đen này tướng mạo nhìn rõ ràng, càng là ở tại trong nhận ra 2 tấm khuôn mặt quen thuộc, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Người Tống gia, mỗi năm, Tống gia đều sẽ phái 2 người đi tới Tần gia đưa lên cung phục, Tần Tinh gặp qua mấy lần, mà hôm nay, 2 người này ngay tại đám người quần áo đen này bên trong. Hắc y nhân tổng cộng có 7 cái, từ bọn họ đứng lập vị trí, vừa vặn đem Tần Húc Trung cho bao vây lại, tựa hồ là vì phòng ngừa hắn sẽ chạy trốn. Tần Húc Trung hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, chư vị, đây là ý gì? Có ý gì? Dẫn đầu một gã đại hán dặm chân mà ra, trong 2 mắt hung quang bắn ra 4 phía, hung ác nhìn chằm chằm Tần Húc Trung nói, họ Tần, ngươi thật lớn mật, ngươi dám gạt chúng ta, muốn chết phải không? Hướng theo đại hán dứt tiếng, 6 người khác cũng là đồng loạt bước ra một bước, rút nhỏ vòng vây, hơn nữa mỗi cá nhân trên người đều bắt đầu có tinh khí khuấy động. Hiển nhiên là chuẩn bị đối với Tần Húc Trung xuất thủ. Thân đang lúc mọi người bao vây phía dưới, Tần Húc Trung lúc này chính là không chút hoang mang nói, Tống Đại Xuyên, lẽ nào Tống gia các ngươi muốn nói lời nuốt lời sao? Lại nói, chỉ bằng các ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Tống Đại Xuyên cười lạnh một tiếng nói lời nuốt lời người là ngươi. Tần Húc Trung, ngươi giống như ta, đều là thất tinh tinh sĩ, tuy rằng ngươi sớm hơn ta bước vào vài năm, nhưng mà chúng ta chính là có đến 7 người, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Tần Húc Trung hời hợt nói xong hai chữ này sau đó, đột nhiên, trên mặt hắn, nổi lên từng đạo từ điểm điểm tinh quang tạo thành màu vàng đường vân. Tình hình này, để cho Tống Đại Xuyên đám người và Tần Tinh đều là hơi chấn động một chút, bởi vì bọn họ cũng đều biết, kia đường vân chính là tinh văn, chỉ có đạt tới bát tinh tinh sĩ mới có thể ngưng tụ ra tinh văn. Nguyên bản Tần gia bát tinh tinh sĩ chỉ có Tần Húc Nam một người, nhưng mà không nghĩ đến, Tần Húc Trung vậy mà âm thầm cũng bước vào cái cảnh giới này. Có lẽ Tần Húc Trung bước vào đệ bát cảnh thời gian còn không dài, nhưng cũng không phải là thất tinh tinh sĩ nơi có thể đối phó, huống chi, trước mắt trong 7 người, bất quá chỉ có Tống Đại Xuyên một người là thất tinh tinh sĩ. Tống Đại Xuyên không tự chủ được lui về sau một bước, trố mắt nghẹn họng nói, ngươi đột phá. Hừ, Tần Húc Trung lạnh lùng nói, ta giết các ngươi, mới là dễ như trở bàn tay. Tống Đại Xuyên, ta chẳng muốn cùng ngươi ở nơi này vòng vo, có câu nói, qua sông rút cầu, đại ca ngươi hắn liền sông còn chưa từng có, cứ như vậy khẩn cấp hủy đi ta cây cầu kia rồi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại thấy được Tần Húc Trung chân chính cảnh giới sau đó, Tống Đại Xuyên khí thế rõ ràng yếu đi xuống, ngươi không phải nói Tần Húc Nam đã biến thành phế nhân sao? Chính là đại ca ta nói, hôm nay hắn lấy khí hơi thở dò xét Tần Húc Nam, nhưng mà Tần Húc Nam nhưng căn bản không hề bị lay động, lấy đại ca thực lực, chỉ có bát tinh tinh sĩ mới có thể cùng chúng chống lại, đây đã nói lên, Tần Húc Nam căn bản không có biến thành phế nhân. Ngươi rõ ràng là đang gạt chúng ta, cho nên đại ca mới để ta đến hỏi cho rõ. Kỳ thực đối với chuyện này, Tần Húc Trung bản thân cũng có hoài nghi, bất quá hắn lại có thể khẳng định, nhị ca mình hẳn là đã biến thành phế nhân. Như vậy sở dĩ nhị ca có thể tại Tống Đại Thiên tạo áp lực bên dưới không bị thương chút nào, chỉ có một khả năng. Tuy rằng khả năng này, Tần Húc Trung căn bản khó mà tin được, nhưng là bây giờ dưới tình hình, hắn chỉ có thể đem khả năng này nói ra. Tần Húc Trung thu liếm trên mặt tinh văn nói, Tần Húc Nam xác thực đã biến thành phế nhân, chỉ có điều, con trai hắn, Tần Tinh, không biết có kỳ ngộ gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hôm nay Tống gia chủ tạo áp lực, chính là hắn tại trong lúc vô hình giúp đỡ hóa giải. Nghe xong Tần Húc Trung mà nói, nếu mà không là mới vừa thấy được Tần Húc Trung thực lực chân chính, sợ rằng Tống Đại Xuyên ngay lập tức sẽ trở mặt, nhưng mà dù vậy, hắn cũng là không nhịn được lộ ra vẻ đùa cợt nói, Tần Tinh. Tần gia các ngươi nổi danh tên phế vật kia, Tần Tinh phế vật chi danh, chính là truyền bá xa gần, ít nhất tại thập tộc đồng minh bên trong, không ai không biết không người không hay. Mà một cái 15 năm phế vật, lại có thể trong vòng thời gian ngắn ngăn cản bát tinh tinh sĩ khi thiếu uy áp, đổi thành bất luận người nào đều không thể nào tin nổi. Tần Húc Trung lần này ngược lại không có nổi giận, chỉ là dùng sức gật đầu một cái nói, Tống Đại Xuyên, ta biết cái này rất khó tin, nhưng mà, ta có thể lấy tính mạng bảo đảm, ta nói tuyệt đối là nói thật. Nhìn thấy Tần Húc Trung vậy mà lấy tánh mạng mình đến với tư cách bảo đảm, mặc dù Tống Đại Xuyên vẫn không thể nào tin nổi, nhưng lại cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, được, Tần Húc Trung, ta sẽ đem tin tức này nói cho ta biết đại ca, bất quá, về phần hắn có tin không, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Làm phiền, sau khi nói xong, Tần Húc Trung cùng Tống Đại Xuyên và người khác lập tức mỗi người chuyển thân ly khai, mà đến lúc bọn họ đều đi xa sau đó, Tần Tinh mới từ chỗ ẩn thân chui ra. Hướng phía hai nhóm người chia nhau rời đi phương hướng hủy số lượng thêm vài lần, Tần Tinh tự nhủ, hiện tại đã có thể khẳng định, trong gia tộc hắc thủ sau màn, chính là Tần Húc Trung, hắn vì mưu đoạt gia chủ chi vị, cùng Tống gia âm thầm cấu kết, đạt thành một hiệp nghị nào đó, chỉ là không rõ, Lưu Vân Tông ở tại trong lại là ở tại vị trí nào. Vốn còn muốn thừa dịp tối nay liền đem Tần Húc Trung bắt lại, mang đến nhân tang cũng lấy được. Không nghĩ đến hắn đã đột phá đến đệ bát cảnh, hôm nay ta, còn không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể để cho hắn nhiều hơn nữa cản rỡ hai ngày, bất quá, người Tống gia, các ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, tại minh chủ đại tuyển trước khi bắt đầu, là ta vô luận như thế nào đều không có thể để các ngươi biết được có liên quan chuyện của ta. Một đám mây đen cách xa nhẹ nhàng vào tới, đem ánh sao mút trời cùng trăng sáng tất cả đều che lại, trong thiên địa nhất thời một mảnh đen nhánh, đồng thời lại có một hồi gió đêm gào thét mà qua. Đêm về khuya, lúc giết người cướp của, Tần Tinh cười lạnh một tiếng, hướng theo trận kia gió đêm, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Bảy bóng người, trong bóng đêm thần tốc chạy nhanh, hướng về Tống gia chạy tới, hành tại tối tiền đoan Tống Đại Xuyên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, trong lòng không lý do nổi lên một luồng dự cảm không hay. Lúc này, một tên đồng bọn nhỏ giọng hỏi Tống đại ca, Tần Húc Trung mà nói, ngươi tin không? Tin cái rắm, Tống Đại Xuyên cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng không phải không biết, Tần Húc Nam tại hắn tên phế vật kia trên người con trai không biết lãng phí bao nhiêu tài lực vật lực, đến bây giờ còn là một phế vật, nếu như hắn đều có thể cùng đại ca ta chống lại, vậy ta đều có thể xưng bá thiên tinh đại lục rồi. Đúng vậy a, ta đầu năm nay đi Tần gia thời điểm, còn gặp qua hắn, có vẻ bệnh bộ dáng, thân thể nhỏ kia, ta một cái tay đều có thể bóp chết, lúc này mới thời gian bao lâu, còn có thể cùng gia chủ chống lại, thật là chuyện quỷ. Tần Húc Trung trong hồ lô cũng không biết mua bán cái gì dược, gạt người cũng không tìm một tốt một chút mượn cớ. Sẽ không phải là Tần Húc Trung phát hiện gia chủ kế hoạch đi. Tống Đại Xuyên có chút không kiên nhẫn nói, phát hiện thì có thể làm gì. Coi như không có hắn chủ động đến cửa, đại ca cũng chuẩn bị đối với Tần gia động thủ, hắn đến, chẳng qua chỉ là tăng nhanh Tần gia diệt vong mà thôi, bất kể hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, chờ đến đại ca lên làm minh chủ sau đó, Tần gia nhất định diệt không thể nghi ngờ. Tần gia một vong, lại bằng vào chúng ta và Lưu Vân Tông quan hệ, đem mặt khác tám tộc từng cái một thâu tóm, ha ha, đến lúc đó, chính là Tống gia chúng ta một nhà độc quyền. Đúng rồi, Tống đại ca, nghe nói Tần Húc Nam còn có một con gái bảo bối, bởi vì tư chất không tệ, bị Địa Nguyên Tông thu làm đệ tử, nếu như chúng ta diệt Tần gia, tin tức này một khi bị nàng biết rõ, nàng có thể hay không mượn Địa Nguyên Tông lực lượng tới đối phó chúng ta a? Tống Đại Xuyên nhìn thoáng qua người nói chuyện, khinh thường nói, ngươi biết cũng không ít, bất quá, liền ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, gia chủ đã sớm cân nhắc đến, coi như Địa Nguyên Tông chịu vì Tần gia xuất đầu, hừ hừ, Tống gia chúng ta cũng tương tự có đại thế lực chỗ dựa. Tóm lại, nói cho các ngươi biết một tiếng, mỗi một người đều thông minh cơ linh một chút, thiên tinh đại lục liền phải gió nổi mây vần rồi, có lẽ, Tống gia chúng ta. Tống gia các ngươi, nhất định vong, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên cắt đứt Tống Đại Xuyên mà nói. Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Chương 22, Nguyên Thần thứ hai. Người nào? Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, để cho Tống Đại Xuyên bảy trong lòng người tầng tầng chấn động, đồng loạt dừng thân hình, nhìn chằm chằm trong bóng tối bóng người kia, chăm miệng một lời phát ra quát hỏi. Ban nãy các ngươi còn đang bàn luận ta, làm sao hiện tại liền không nhận biết ta sao? Nhân ảnh chậm rãi bước, từng bước kéo gần lại cùng bảy người khoảng cách trong lúc đó, để cho bảy người rốt cuộc thấy rõ hắn tướng mạo. Trong đó trên mặt hai người lập tức lộ ra thần tình cổ quái, bọn họ chính là mỗi năm đi tới Tần gia đưa lên cung phụng chi nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra, vào giờ phút này, đứng trước mặt bọn họ, hiển nhiên chính là xa gần nghe tiếng Tần gia phế vật, Tần Tinh. Tần Tinh, Tần Tinh, Tống Đại Xuyên sửng sốt một chút sau đó, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, hắn chính là tên phế vật kia Tần Tinh. Tần Tinh chủ động nói, không sai, chính là ta. Ha ha ha, trong đêm tối, Tống Đại Xuyên và người khác đồng loạt cười to lên, trong lòng về điểm kia khiếp sợ, khi biết Tần Tinh thân phận sau đó, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tần Tinh nhìn chăm chú trong lúc cười to bảy người, thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng chút nào. Tống Đại Xuyên tiếng cười dần dần ngừng lại, dương mắt một tỏa ra bốn phía, hướng về phía sau lưng sáu người nói, đi, nhìn chung quanh một chút. Tại hắn nghĩ đến, một cái phế vật hơn nửa đêm ngăn cản mình đám người này, hơn nữa chấn định như vậy. Tất nhiên là xung quanh có Tần gia cao thủ ẩn núp, thậm chí hắn đều nhận định là Tần Húc Trung âm thầm làm chuyện xấu, muốn đem mình cùng người khác một lưới bắt hết. Sáu người lập tức tung người hướng về bốn phía chạy như bay, chỉ chốc lát sau, trục trở lại một cái, không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này Tống Đại Xuyên chân mày không nén nổi véo lên, nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, Tần gia tiểu nhi, đừng nói cho ta, ngươi là một người đến. Tần Tinh bình tĩnh như cũ nói, đối phó các ngươi, ta một người là đủ rồi. Nghe lời này một cái, bảy người sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái, tuy rằng bọn họ không tin Tần Húc Trung lúc trước mà nói, chính là lớn như vậy nửa đêm, Tần Tinh một cái phế vật, trừ phi là điên rồi, mới có thể một người hơn nửa đêm đứng ở nơi này hoang sơn dã lĩnh muốn đối phó mình cùng người khác, nhưng mà nhìn Tần Tinh bộ dáng hiện tại, cũng không giống là điên rồi, kia kết quả này là chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, Tần Tinh đã nói tiếp, mới vừa rồi là ai nói, một cái tay là có thể bóp chết ta. Ta nói... Một người trung niên đứng dậy, tuy rằng hắn không biết rõ kết quả này là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn nhưng cũng không sợ hãi Tần Tinh. Được, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, thân hình hắn đột nhiên từ bảy người phía trước biến mất, ngay sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng truyền đến, ban nãy đứng ra người trung niên nhân kia, giữa chân mày đã nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy, mà hắn mang trên mặt vẻ khó tin, đang chậm rãi ngã quỵ về phía sau. Còn lại sáu người toàn bộ đều ngẩn ra. Trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú thi thể đồng bạn, hiển nhiên không thể nào tin nổi con mắt bản thân nơi thấy một màn này. Liền khi bọn hắn sững sờ thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến gào thét tiếng gió, giống như là bỗng nhiên trở trời rồi tức giận một dạng, cuồng phong gào thét, thẳng thổi đất cát tung bay, từng cái ánh mắt đều bị thổi làm không mở ra được. Nhưng mà, bọn họ bên tai, chính là không ngừng vang dội liên tục tiếng kêu thảm thiết. Tống Đại Xuyên đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, toàn thân toát ra mơ hồ hồng quang, giống như là bốc cháy lên rồi hỏa diễm một dạng, cả người càng là bùng nổ ra một luồng khí tức hung ác. Hồng quang chợt hiện, lập tức để cho đột một tiếng gió nhỏ xuống, mà lúc này, Tống Đại Xuyên mới nhìn rõ tình hình trước mắt, nhất thời như bị sét đánh một dạng, ngẩn người ra đó. Hắn sáu gã đồng bọn, lúc này đã tất cả đều phơi thây trên mặt đất, cái chết hoàn toàn giống nhau, đều là tại giữa chân mày, có đến một cái to bằng ngón tay lỗ máu, từng cái hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Mà ở phía trước cách đó không xa, Tần Tinh, vẫn như cũ là thần sắc vô cùng yên lặng nhìn mình, trên ngón trỏ, có đến một luồng tử khí nhàn nhạt lượn lờ. A, Tống Đại Xuyên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, giống như quang đãng sét đánh một dạng, chấn động được mặt đất tựa hồ cũng hơi run một cái, Tần Tinh, chết. Đơn giản ba chữ, đem Tống Đại Xuyên trong lòng tức giận hoàn toàn bạo phát ra, cả người giống như phát như điên, hướng về Tần Tinh đột nhiên vào tới. Hỏa thiêu vân thiên, trên bầu trời, vậy mà xuất hiện liên miên không dứt bàn tay màu đỏ, chằng chịt, phảng phất hội tụ thành một phiến màu đỏ hỏa thiêu vân, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh phủ tới. Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác không khí chung quanh trong nhiệt độ tại cấp tốc lên cao, da mình bên trên càng là truyền đến từng trận cháy đau đớn. Tinh động đệ thất cảnh là dẫn tinh cảnh, chính là dẫn động mỗi khỏa tinh thần chi lực, xem ra, Tống Đại Xuyên dẫn động là mình mệnh tinh chi lực, hơn nữa, mệnh tinh hắn, cùng hỏa có liên quan. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà tinh thần chính là độ cao tập trung, phải biết hôm nay hắn, chân chính cảnh giới chỉ có tứ cảnh mà thôi. Vừa mới bất quá là dựa vào tốc độ cực nhanh, và mọi người đối với mình xem thường, lại thêm vô kiên bất tồi cực khí, lúc này mới có thể tập kích thành công, trong nháy mắt đánh chết 6 người. Đương nhiên, 6 người kia cảnh giới, cao nhất chỉ là lục tinh tinh sĩ, cùng trước mắt lọt vào trạng thái điên cuồng Tống Đại Xuyên căn bản là không có cách so sánh. Thất tinh tinh sĩ liều mạng lên đến, coi như là bát tinh tinh sĩ, cũng không dám cùng nó liều mạng. Tần Tinh chỉ có thể tiếp tục dựa vào tốc độ, không ngừng thay đổi vị trí của mình, tránh né Tống Đại Xuyên công kích. Bất quá, Tống Đại Xuyên tinh kỹ, phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, cộng thêm hỏa diễm cháy, để cho bốn phía không khí trở nên mỏng manh, thế cho nên Tần Tinh tốc độ di động từng bước bắt đầu trở nên chậm. Tần Tinh né tránh không kịp, bị Tống Đại Xuyên một chưởng vỗ tại ngực, một hồi nóng rát khổ sở truyền đến, toàn bộ ngực giống như là bốc cháy rồi một dạng, chân kế tiếp lảo đảo một cái, vậy mà ngã ngồi trên mặt đất, ngoác miệng ra, phun ra một luồng huyết tiễn. Lúc này, Tống Đại Xuyên tức giận cuối cùng đạt được rồi phát tiết, cả người khí thế cũng theo đó giảm bớt đi xuống, dù sao, ban nãy kia liên tiếp điên cuồng công kích, để cho trong cơ thể hắn tinh khí cũng là kịch liệt tiêu hao. Tống Đại Xuyên vù vù thở hổn hển, song mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tần Tinh nói, không nghĩ đến, Tần Húc Trung nói dĩ nhiên là thật, người tên phế vật này, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Bất quá, tuổi còn nhỏ, liền lòng dạ ác độc như vậy, tối nay, người chắc chắn phải chết. Một cái 15 tuổi thiếu niên, có thể bất động thanh sắc tại đánh giết trong chớp mắt 6 người, hơn nữa mặt không đổi sắc, không đi nói thực lực của hắn, chỉ là phần này can đảm cùng tâm tính, cũng đủ để cho người chấn động. Lòng dạ ác độc, quả quyết sát phạt. Đối mặt chậm rãi ép tới gần Tống Đại Xuyên, Tần Tinh sắc mặt trắng bệch, vô lực tê liệt ngồi dưới đất, đồng dạng thở hổn hển, lấy thanh âm yếu ớt nói, Tống Đại Xuyên, lẽ nào ngươi không muốn biết, vì sao ta có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, trở nên lợi hại như vậy sao? Lời nói này nói Tống Đại Xuyên trong lòng hơi động, nhất thời xông ra tham lam ý nghĩ. Ai không muốn tăng thực lực lên, đặc biệt là tại trong thời gian ngắn, thực lực liên phiên gấp mấy lần. Tống Đại Xuyên ban nãy chính là chính mắt thấy từng hình ảnh trải qua, càng là hao tốn tương đối lớn khí lực, mới đưa Tần Tinh bị đả thương, cho nên hắn tuyệt đối tin tưởng, Tần Tinh trên thân khẳng định cất giấu bí mật gì. Làm sao, muốn bí mật của ngươi đổi mệnh ngươi? Tống Đại Xuyên cười gần một tiếng nói, cũng không phải là không thể, nếu mà ngươi nói là thật mà nói, như vậy, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Kẻ đần độn đều biết rõ, Tống Đại Xuyên không có khả năng bỏ qua cho Tần Tinh, nói như vậy. Không phải là vì lừa gạt Tần Tinh nói ra bí mật, chính là Tần Tinh lại giống như là tin một dạng, trong mắt sáng lên tựa hồ đại biểu hy vọng quang mang nói, thật. Tống Đại Xuyên cũng không có chú ý tới, Tần Tinh trong mắt tỏa ra ánh sáng là màu tím, hắn cười gần nói, tự nhiên là thật, bất quá nhất định phải đến lúc thực lực của ta thật tăng lên về sau, mới có thể thả ngươi. Tần Tinh gật đầu một cái, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi một dạng, cặp mắt hơi nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ là âm thanh quá nhỏ, cho dù Tống Đại Xuyên dựng lỗ tai lên cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được cái gì cổ mộ, tinh đan các loại từ ngữ. Ngươi lớn tiếng chút, Tống Đại Xuyên tuy rằng trong lòng có cảnh giác, nhưng mà mắt thấy có thể làm cho mình tăng thực lực lên bí mật đang ở trước mắt, lại thêm lúc này Tần Tinh, nhìn qua giống như là suýt chết đi một dạng, hẳn bị mình kia thật một chưởng cho đánh thành trọng thương,

Tần gia trước mắt tổng cộng có thất tinh tinh sĩ 2 người, lục tinh tinh sĩ gần 30 người, về phần ngũ tinh trở xuống tinh sĩ càng là có hơn mấy trăm người. Nếu mà gia chủ Tần Húc Nam thực lực không bị nói nhảm, như vậy hiện tại Tần gia, tại toàn bộ thập tộc bên trong, tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Bất quá, tuy rằng Tần Húc Nam ngã xuống, nhưng là con của hắn Tần Tinh chính là nhanh chóng quật khởi, trở thành Tần gia trong lòng tất cả mọi người một cái cột chống trời, chống đỡ lên toàn bộ Tần gia. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh đều thấy rõ, thậm chí ngay cả Tần Húc Nam trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười, bởi vì, bất kể đi qua chuyện gì xảy ra, ít nhất, hiện tại Tần gia chính tại từng bước quật khởi. Cho dù đánh mất vị trí minh chủ, cho dù gia chủ tu vi bị phế, chỉ cần Tần gia có thể duy trì cái tình thế này phát triển tiếp, không bao lâu, Tần gia vẫn có thể lại lần nữa đoạt lại mất đi tất cả, thậm chí thu được càng nhiều. Mắt thấy 3 ngày sau chính là minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển cử hành thời gian, trên dưới Tần gia đang làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ là Tần Tinh cho tới bây giờ vẫn không có xuất quan. Một ngày này, chính tại trong phòng nghị sự cùng Tần Húc Tây thương lượng sự tình Tần Húc Nam, đột nhiên nhận được hạ nhân bẩm báo, bên ngoài có 2 vị khách nhân cầu kiến. Khi Tần Húc Nam nhìn thấy 2 người này thì, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, bởi vì trong 2 người này một cái, chính là ngày đó hắn tại trong rừng rậm để cho chạy cái kia Lưu Vân Tông nội môn đệ tử. Lưu Vân Tông là áp đảo Tần gia bên trên tồn tại, ngoại trừ lần trước vì thu Tần Thiên làm đệ tử thời điểm, phái người đến cửa qua ra, thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên lần nữa bước vào Tần gia. Tần Húc Nam nhạy cảm giác, lần này Lưu Vân Tông phái người đến trước, hẳn không phải là chuyện gì tốt, bất quá ngoài mặt hắn còn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem 2 người đón vào. Chủ khách ngồi vào chỗ sau đó, Tần Húc Nam khai môn kiến sơn địa hỏi 2 vị tới đây, không biết có gì muốn làm. Có phải là hay không cùng Tần Thiên có liên quan, Tần Thiên từ ngày đó thua ở Tần Tinh thủ hạ sau đó, vẫn ở lại Tần gia, chưa có trở về Lưu Vân Tông. Cái kia bị Tần Húc Nam để cho chạy người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, Tần gia chủ, tại hạ Lý Chí Phong, xem ra, gia chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Tần Húc Nam nhướng mày nói, Lý huynh đệ, lời này hiểu thế nào? Lý Chí Phong nói tiếp, Tần gia chủ, gia sư có thể một mực đang Lưu Vân Tông bên trong cung kính chờ đợi đại giá đến chơi, sau đó nghe gia chủ thân gặp biến đổi lớn, chúng ta cũng thâm biểu đồng tình, cố ý lại đợi một đoạn thời gian, không nghĩ đến Tần gia chủ vẫn là từ đầu đến cuối chưa đi, cho nên gia sư lúc này mới phái sư huynh đệ ta đến trước, hướng về phía Tần gia chủ đòi một lời giải thích. Mấy câu nói Tần Húc Nam quái lạ, không nghĩ ra Lý Chí Phong sư phụ tại sao phải tại Lưu Vân Tông bên trong chờ đợi mình. Bên cạnh Tần Húc Tây không nhịn được hỏi cái gì cách nói. Lý Chí Phong ngẩng đầu liếc Tần Húc Tây một cái sau đó, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Húc Nam nói, Tần gia chủ, Tần gia các ngươi đánh chết gia sư nuôi dưỡng địa hổ thú, còn có sư đệ ta, chuyện này, lẽ nào liền muốn tính như vậy sao? Nghe đến đó, Tần Húc Nam rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thông qua cùng Tần Tinh trò chuyện, Tần Húc Nam đã biết được, ngày đó Lưu Vân Tông phái ra địa hổ thú là vì giết chết Tần Tinh, lớn về phần mình, đều là bị Lưu Vân Tông người nơi đả thương. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Tần gia vị trí bên trong, chỉ có Lưu Vân Tông nắm giữ đả thương Tần Húc Nam thực lực, huống chi Tần Húc Nam đang cùng địch nhân giao thủ thời điểm, căn bản không biết bọn hắn tinh kỹ, cũng liền có thể loại bỏ là cái khác cửu tộc hiểm nghi, tự nhiên, chỉ còn lại Lưu Vân Tông rồi. Lưu Vân Tông ngày đó không có thể giết chết Tần Tinh, chẳng những không có đem chuyện này bỏ qua, ngược lại trả đũa, đem địa hổ thú chết trách nhiệm đẩy tới Tần gia trên thân, thậm chí để cho Tần gia bồi thường, cho nên để đền bù bản thân tổn thất. Một đầu đã có được bán tinh địa hổ thú tử vong, đối với Lưu Vân Tông lại nói, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Tuy rằng Tần Húc Nam tin chắc, giết chết địa hổ thú cùng Lưu Vân Tông đệ tử người, chính là nhà mình lão tổ, nhưng mà là Lưu Vân Tông muốn hại người trước, huống chi, sau đó bọn họ càng đem mình đánh cho thành phế nhân, mình không có đi tìm bọn họ để gây sự, bọn họ hiện tại ngược lại tìm phiền toái cho mình thôi, đây quả thực là khinh người quá đáng. Hơn nữa, đối phương vào lúc này tìm tới cửa, vừa là vì kiếm bộn, cũng là vì đả kích Tần gia sĩ khí, để bọn hắn tại nguyên bản đã gian nan cục diện lên, liên tiếp gặp tai nạn. Tần Húc Nam ngực chập trùng kịch liệt đến, nội tâm của hắn đã tràn đầy tức giận, chính là hắn lại không thể, cũng không dám phát tác, bởi vì Tần gia không phải Lưu Vân Tông đối thủ. Nếu như mình lúc này nổi trận lôi đình, hoặc là căn bản không bồi thường, chỉ sợ cũng phải vừa vặn cho Lưu Vân Tông tới đối phó Tần gia mượn cớ, đến lúc đó căn bản không cần đến lúc minh chủ đại tuyển, không cần Tống gia xuất thủ. Vừa mới có chút quật khởi Tần gia, lập tức sẽ lần nữa lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí diệt môn, mưu kế thật độc, đây là có người thật cố ý muốn triệt để tiêu diệt Tần gia. Tần Húc Nam răng đều cắn chi rung động, không ngừng áp chế mình tức giận, thật vất vả mới mở miệng nói, chuyện này, chỉ sợ là cái hiểu lầm, còn hiểu lầm gì đó, Lý Chí Phong bất mãn ngắt lời nói, địa hổ thú cùng thi thể sư đệ ta, vẫn tại Lưu Vân Tông ta bên trong, chứng cớ xác thật, chẳng lẽ Tần gia chủ còn muốn chống chế sao? Tần Húc Nam im hơi lặng tiếng nói, vậy lệnh sư là nói như thế nào? Một người khác mở miệng nói, Tần gia chủ, cho các ngươi thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, hoặc là giao ra hung thủ, hoặc là giao ra 100 vạn lượng bạc bồi thường. 100 vạn lượng bạc, 100 lượng bạc, đủ nhà người thường sinh hoạt 10 năm, 100 vạn lượng bạc, đủ trên dưới Tần gia gần ngàn nhân khẩu 10 năm phí tổn. Một đầu nhất tinh tinh thú, giá chợ đen cách bất quá 10 vạn lượng mà thôi, một đầu dưới tinh tinh thú, có 15 vạn lượng đủ rồi, đây Lưu Vân Tông rõ ràng là tại giao giá trên trời. Đồng dạng biết rõ chuyện đã xảy ra, Tần Húc Tây bất thình lình đứng lên, tức giận nói, các ngươi đây căn bản là cướp trắng trợn a. Lý Chí Phong cười lạnh một tiếng nói, Tần gia chủ, mà nói, sư huynh đệ chúng ta đã đưa tới, 3 ngày sau, nếu mà vừa không có thấy bồi thường, cũng không có thấy hung thủ, vậy coi như đừng trách chúng ta Lưu Vân Tông không khách khí, cáo từ. Hai người đứng dậy liền đi ra ngoài, căn bản nhìn liền cũng sẽ không tiếp tục nhìn Tần Húc Nam và người khác một cái, thần thái ngạo mạn hết sức. Bất quá, đang lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một cái thanh âm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nơi này chính là Tần gia ta, không phải là các ngươi Lưu Vân Tông. Dứt tiếng, Tần Tinh không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn ngăn ở trước mặt hai người, chặn lại bọn họ đường đi. Nhìn thấy Tần Tinh, bên trong đại sảnh người Tần gia nhất thời thở ra một hơi dài, đặc biệt là Tần Húc Nam, kỳ thực ban nãy liền muốn đi tìm Tần Tinh, bất quá biết rõ mấy ngày gần đây Tần Tinh tại an tâm bế quan, cho nên liền không có quấy rầy hắn. Ngươi là ai? Lý Chí Phong mặt nạ hàn xương, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Tinh nói. Tần Tinh cũng lờ đi hắn, trực tiếp đi tới trên một cái ghế, đại mã kim đao sau khi ngồi xuống, mới nhàn nhạt nói, bằng hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chúng ta cũng đã gặp qua mặt a, làm sao ngươi liền nhanh như vậy quên cơ chứ? Chúng ta lúc nào gặp mặt qua, Lý Chí Phong phải không? Mấy ngày qua, ta có thể một mực đang tại đây cung kính chờ đợi các ngươi đại giá đến chơi, không nghĩ đến ngươi bây giờ mới đến, không tới dù sao cũng hơn không đến mạnh. Cũng tiết kiệm được ta tự mình đi chuyến Lưu Vân Tông rồi. Hiện tại Tần Tinh nói tới, rõ ràng chính là đem Lý Chí Phong lúc trước đối với Tần Húc Nam nói chuyện, y nguyên lập lại một lần, lấy miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Bất quá Lý Chí Phong vẫn đang giả bộ hồ đồ, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Lý Chí Phong nói, ngươi, lưu lại, để ngươi đồng bọn trở về nói cho ngươi biết sư phụ, 3 ngày sau, minh chủ đại tuyển thời điểm. Hoặc là hắn tự mình đến nhà nói xin lỗi, hoặc là sẽ đưa đến 100 vạn lượng bạc chuộc người, nếu mà đến lúc đó, vừa không xin lỗi, cũng không có bạc, vậy cũng đừng trách Tần Tinh ta không khách khí. Ha ha ha, Lý Chí Phong hai người đột nhiên bạo phát ra một hồi cười to nói, Tần Tinh, không nghĩ đến người ngươi tuy rằng phế vật, nhưng mà lá gan chính là không nhỏ. Hôm nay vốn là ta không muốn ra tay, nhưng mà không thể nói trước phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Dứt tiếng, Lý Chí Phong đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ ra. Từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn trào một luồng cuồng bạo tinh lực, vậy mà ngưng tụ ra một đạo cao đến một trượng sóng lớn, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ chụp qua đây. Giống như thật đợt sóng một dạng, trong không khí mơ hồ truyền đến bọt nước khuấy động thanh âm, liền bốn phía không khí đều trở nên ẩm ướt vô cùng. Lý Chí Phong xuất thủ vừa nhanh vừa độc, ở đây người Tần gia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đạo sóng lớn này đã tới Tần Tinh phía trước. Ầm, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi, sóng lớn mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên thân. Đợt sóng quay cuồng, đem cả người hắn đều hoàn toàn nuốt vào sóng trong. Tinh nhi, người Tần gia đồng loạt kinh hô thành tiếng. Thất tinh tinh sĩ, không gì hơn cái này. Hướng theo Tần Tinh bình thường âm thanh vang dội, đạo này sóng lớn đột nhiên chia 5 x 7, nổ ra, tinh khí văng khắp nơi, lộ ra Tần Tinh thân thể, mà lúc này Tần Tinh, thân thể ra vậy mà xuất hiện một bộ màu vàng chiến giáp, dạng người rực rỡ. Chương 25, tinh thần chi giáp, lấy tinh khí ngưng tụ thành tinh giáp. Đây chính là bước vào tinh động đệ ngũ cảnh ký hiệu. Kỳ thực nói là tinh giáp, nhưng mà căn cứ vào thực lực cá nhân bất đồng, ngưng tụ ra tinh giáp mạnh yếu cùng bề ngoài cũng là có chỗ bất đồng, thậm chí khác biệt cực lớn. Phần lớn tinh tu, nơi ngưng tụ thành tinh giáp, bất quá chỉ là một tầng hộ thể chi khí, thực dụng tính cơ hồ là số 0, kém xa dùng khoáng thạch chế tạo ra đến chiến giáp bền bỉ, hơn nữa còn phải hao phí không ít tinh khí, cho nên sẽ rất ít có người trong thực chiến đi ngưng tụ tinh giáp đến gia tăng mình phòng ngự. Chỉ có số người cực ít, có thể mang tinh khí ngưng tụ thành chân chính chiến giáp bộ dáng, tựa như cùng ở trên người mặc một kiện chiến giáp một dạng, lực phòng ngự gia tăng. Tần Tinh, hiện lại chính là đây số người cực ít bên trong một cái. Trên người hắn tinh giáp, chẳng những hoàn toàn ngưng tụ thành chiến giáp hình dáng, có đến hoàn chỉnh che ngực, hộ tý, hộ thối, hộ tất, khôi đầu, hơn nữa kim lóa mắt,

khẽ mỉm cười nói, ta không có chuyện gì để nói, nếu mọi người người đều đến đông đủ, hơn nữa thời điểm cũng không sớm, vẫn là nhanh chóng tiến hành cảm tinh đại điển đi. Chương 26, cảm tinh đại điển. Đối với tinh tu giả lại nói, nếu muốn ở tinh tu chi lộ trên đi xa hơn, như vậy nhất định phải tìm ra thuộc về mình bản mạng tinh thần, mệnh tinh. Mỗi người đều biết nắm giữ một khỏa bản mạng tinh thần, chỉ là, vì sao trên trời nhiều như hằng hà chi xa, vô số, nếu muốn tại nhiều như vậy trong tinh thần tìm ra khỏa bản mạng tinh thần kia, tự nhiên không phải một kiện chuyện dễ, điều kiện tiên quyết, chính là muốn trước tiên có thể cảm ứng được mệnh tinh tồn tại. Đây, chính là cảm tinh. Đối với dựa vào hấp thu tinh khí mà tu luyện tinh tu lại nói, có thể có được một khỏa mệnh tinh, đặc biệt là một khỏa tốt số tinh, vô cùng trọng yếu. Bởi vì làm mệnh tinh, nó sẽ kèm theo tinh tu cả đời, vì tinh tu giả không giữ lại chút nào cung cấp tinh thần chi lực, cùng tinh tu giả cùng một nhịp thở, là tinh tu giả trưởng thành cùng tu hành chỗ căn bản. Cảm tinh, càng sớm càng tốt, nhưng mà cuối cùng thời cơ chính là tại trước 18 tuổi, nếu mà 18 tuổi thì vẫn chưa thể thành công cảm ứng được mệnh tinh, như vậy cuộc đời này liền cùng mệnh tinh vô duyên. Tuy rằng tìm không đến mệnh tinh, cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng mà tu vi cảnh giới lại sẽ vĩnh viễn dừng bước tại tinh động đệ bát cảnh. Bởi vì tinh động đệ cửu cảnh, tinh động cảnh, vừa là tên định tinh cảnh, chỉ có muốn cảm ứng được mệnh tinh, mới có thể bước vào cảnh này. Vì vậy mà, thiên tinh đại lục bên trên, bất kể là tông phái hay là gia tộc, thậm chí coi như là hoàng thân quý trụ, đối với cảm tinh đều là cực kỳ coi trọng, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần cảm tinh đại điển, để cho toàn bộ 18 tuổi trở xuống người trẻ tuổi từng năm tham gia, hảo từ bên trong chọn lựa ra một ít chắc tuyệt hạt giống tốt. Vì sao trên trời hàng tỷ, trong đó tự nhiên cũng có cao thấp thật xấu, mạnh yếu ưu liệt phân chia. Tinh tu giả căn cứ vào đặc biệt tiêu chuẩn, đem vì sao trên trời cấp bậc, đồng dạng chia làm 1 đến 9 cấp. 1-2 trong đó cấp thường thấy nhất thông thường nhất, mà cấp 3 bắt đầu coi như so với là cao cấp tinh thần. Trừ lần đó ra, đủ loại tinh thần còn ủng tương đối năng lực đặc thù, tỷ như huỳnh hoặc tinh, sẽ tăng lên tinh tu lực công kích, nhưng mà cũng biết để cho tinh tu tính cách trở nên tàn bạo, tỷ như hồng loan tinh, có thể gia tăng tinh tu mị lực, để thăng tinh khí chứa vân vân. Mệnh tinh cấp bậc càng cao, như vậy nên tinh tu ngày sau lấy được thành tựu, tương ứng cũng biết khá cao, ngược lại cũng vậy, nhưng nếu mà mệnh tinh là khỏa phế tinh, hoặc là tại trước 18 tuổi, còn không cách nào cảm ứng được mình mệnh tinh mà nói, như vậy ngày sau cũng ít ỏi sẽ có cái gì thành tựu quá lớn rồi. Cho nên, những cảm ứng kia đến tốt hơn mệnh tinh bọn nhỏ, đều sẽ bị mỗi cái tông phái nhìn chúng, thu làm đệ tử, chú trọng bồi dưỡng, hy vọng bọn họ ngày sau có thể đã có thành tựu. Tần gia mặc dù có thể nắm giữ hiện tại quy mô cùng địa vị, cũng là bởi vì trong gia tộc, cơ hồ mỗi năm đều sẽ có mấy người hài tử thành công cảm tinh, thậm chí còn có số rất ít có thể cảm ứng được tốt hơn tinh thần, nói thí dụ như Tần Húc nam trưởng nữ Tần Nguyệt cùng Tần Húc đông trưởng tử Tần Thiên. Vốn là cảm tinh đại điển đều là các tộc bên trong mỗi người cử hành, nhưng mà lần này, Tống Đại Thiên nhưng phải đem cùng minh chủ đại tuyển buộc chung một chỗ, hiển nhiên là nói rõ, hắn tin tưởng Tống gia trong thế hệ trẻ, nhất định sẽ có người có thể thành công cảm tinh, thậm chí sẽ còn là khỏa tốt hơn tinh thần, cho nên, hắn phải để cho thập tộc chi nhân đều chính mắt thấy, cho nên gia tăng hắn Tống gia lực uy hiếp. Tuy rằng tinh thần tại mọi thời khắc đều vị ở tại trên bầu trời, nhưng mà chỉ có buổi tối, mỗi người mới cũng có thể lấy mắt thường nhìn thấy, vì vậy mà, cảm tinh đại điển cũng đều là lựa chọn ở buổi tối cử hành. Nghe xong Tần Húc Nam mà nói, Tống Đại Thiên cười lạnh một tiếng nói, nếu minh chủ đều lên tiếng, vậy chúng ta liền tuân theo minh chủ chi lệnh, chuẩn bị bắt đầu cảm tinh đại điển. Ngay sau đó, Tống gia hạ nhân bắt đầu rối rít bắt đầu bận túi bụi, vì cảm tinh đại điển làm cuối cùng công tác chuẩn bị. Đen nhèm trên bầu trời đêm bắt đầu từng bước xuất hiện từng vì sao, mà khi trăng lên giữa trời thời điểm, quảng trường này trên đất trống, đã dấy lên 9 chất cháy hừng hực hỏa diễm, một đống diễm miêu so sánh một đống cao hơn, tầng tầng tiến dần lên, cao nhất kia một đống, diễm miêu cao đến 4 trượng có thừa, nhóm lửa tinh tại dưới ánh sao không ngừng hướng lên bầu trời bay lượn. 9 cái đống lửa này, liền tượng trưng cho 1 đến 9 cấp 9 loại tinh thần. Cảm tinh đại điển, là một chủng nghi thức, là mỗi môn phái, mỗi cái gia tộc, mỗi địa phương các tổ tiên từng đời một truyền xuống, có đến một loạt nghiêm ngặt quá trình. Quan trọng nhất là, cảm tinh, cũng không phải vừa vặn chỉ là để cho bọn nhỏ ngồi dưới đất đi ngửa mặt trông lên tinh thần đơn giản như vậy, mà là cần ít nhất đạt đến thất tinh tinh sĩ, hai người cùng xuất thủ tương trợ mới có thể hoàn thành. Hướng theo 9 cái đống lửa này dấy lên, từ chung quanh thập tộc tộc nhân bên trong, theo thứ tự đi ra một số cái 18 tuổi trở xuống thiếu niên, tập trung vào đống lửa ngay phía trước. Thập tộc, lần này, tổng cộng có là 310 tên hài tử tham gia cảm tinh đại điển, tự nhiên, trong đó cũng bao gồm Tần Tinh, Lưu Phong cùng Tống Nhất Minh, thậm chí ngay cả Tần Dương đều đứng ở trong đó. Đối với Tần Tinh lại nói, tuy rằng hắn trời sinh không cách nào cảm ứng tinh khí, nhưng là từ 5 tuổi bắt đầu, Tần Húc Nam cũng để cho hắn tham gia cảm tinh đại điển, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Kết quả dĩ nhiên là không cần phải nói, không có một lần thành công. Bất quá lần này cảm tinh đại điển, tại người Tần gia trong lòng, lại đều tràn đầy hy vọng, bọn họ hết sức tò mò, đã có thể đánh bại dễ dàng thất tinh tinh sĩ Tần Tinh, đến tột cùng có thể thành công hay không cảm ứng được thuộc về chính hắn bản mạng tinh thần, còn nếu như có thể mà nói, khoản này bản mạng tinh thần lại chính là loại nào cấp bậc. Hơn 300 cái hài tử, dựa theo số tuổi từ nhỏ đến lớn đứng thành một loạt, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, lớn nhất chính là đứng tại đội ngũ cuối cùng Tống Nhất Minh. Tống Nhất Minh năm nay 18 tuổi, cũng là hắn một lần cuối cùng cảm tinh cơ hội, bất quá nghe nói đã là lục tinh tinh sĩ hắn, bị cơ hồ tất cả mọi người đều theo dõi, tin tưởng hắn khẳng định có thể thành công cảm tinh. Thập tộc, tổng cộng đến rồi gần ngàn người, mà bây giờ, tất cả mọi người, bất kể là quan sát các cha mẹ, vẫn là tham gia cảm tinh bọn nhỏ, đều là sắc mặt khẩn trương ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt kia đang thiêu đốt 9 cái đống lửa. Trong lòng mỗi người đều ôm trong lòng hy vọng mình hoặc là hài tử có thể cảm tinh thành công, có thể bộc lộ tài năng, trở thành cả gia tộc kiêu ngạo, càng là thay đổi bọn họ từ nay về sau vận mệnh. Liên Tống Nhất Minh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều ngoại trừ khẩn trương ra, hắn đáy mắt sâu bên trong còn có một tia không che giấu được đắc ý. Không có ai biết, từ một năm trước bắt đầu, hắn mỗi tháng đều sẽ nuốt một khỏa tụ tinh đan. Tụ tinh đan bên trong, hàm chứa cực kỳ số ít cấp 3 trở lên tinh thần tinh khí, sau khi dùng, có thể lấy những này tinh khí làm dẫn, hấp dẫn tương ứng tinh thần cảm ứng, cho nên gia tăng cảm tinh tỷ lệ thành công, thậm chí là cảm ứng được tốt hơn tinh thần xác suất. Chỉ có điều tụ tinh đan giá cả không rẻ, căn bản không phải giống như Tống gia, Tần gia dạng tiểu gia tộc này đủ khả năng gánh vác lên, cho dù giống như Tần Húc Nam như vậy yêu thích Tần Tinh, cũng cho tới bây giờ không có cho hắn dùng qua một khỏa tụ tinh đan. Bởi vì vậy nếu như bị những tộc nhân khác biết rõ mà nói, tuyệt đối sẽ sinh lòng oán khí. Liên tục nuốt 12 viên tụ tinh đan, Tống Nhất Minh rõ ràng có thể cảm giác trong cơ thể mình tinh khí so với ngày trước đến muốn nhiều gấp đôi có thừa, đối với ở giữa thiên địa tồn tại tinh khí, cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Đây đều là triệu chứng thật là tốt, huống chi, rất khiến hắn có lòng tin là, 3 tháng trước, phụ thân không biết từ nơi nào mời tới một vị tinh bói sư, vì đó làm tinh bói chi thuật. Dự đoán hắn lần này khẳng định có thể cảm tinh thành công, hơn nữa còn sẽ cảm ứng được một khỏa không thua kém cấp 3 bản mạng tinh thần. Cái gọi là tinh bói sư, chính là có thể căn cứ vào nhật nguyệt tinh thần vận hành, đến thôi toán ra quá khứ vị lai, thậm chí là hắn vận mệnh người hướng đi một loại tinh tu giả. Tinh bói sư tại thiên tinh đại lục bên trên, địa vị tôn sùng vô cùng, thường thường đều là chỉ có hoàng thân quốc thích, hào môn quý trụ, môn phái lớn mới có năng lực cung phụng. Có tinh bói sư khẳng định, tương đương chính là quyết định Tống Nhất Minh tương lai. Đây cũng là Tống Đại Thiên phải đem cảm tinh đại điển cùng minh chủ đại tuyển đặt chung một chỗ thống nhất cử hành nguyên nhân thực sự. Vì vậy mà, Tống Nhất Minh đối với mình cuộc sống này trong một lần cuối cùng cơ hội thay đổi vận mệnh, tràn đầy lòng tin, nhìn về phía người khác ánh mắt, đều là tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị, đặc biệt là đang nhìn đến đứng cách hắn cách đó không xa Tần Tinh thì, càng là mặt đầy vẻ nhạo báng. Tần Tinh, tuyệt đối là tất cả mọi người trong đó bình tĩnh nhất một cái, trên mặt không có một chút biểu tình. Đối với hắn yên lặng, người chín tộc khác đều là thành thói quen, ngược lại nhất định là không cách nào cảm tinh, đương nhiên sẽ không cảm thấy khẩn trương, duy chỉ có Tần Húc Nam cùng toàn bộ người Tần gia nhìn về phía hắn trong con mắt, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua vẻ kích động cùng khẩn trương, cho dù liền Tần Húc Đông cùng Tần Húc Trung cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, kinh động thập tộc tất cả mọi người, rối rít chuyển thân nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, không biết vào lúc này còn có thể có người nào tới đây. Phụ trách thủ vệ người Tống gia đã sắp tốc độ chạy tới, lớn tiếng la lên, gia chủ, có Lưu Vân Tông cao thủ đến trước dự lễ. Những lời này, nhất thời để cho người Tần gia trên mặt đồng loạt lóe lên một tia lo lắng, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Lưu Vân Tông trước người đến, sợ rằng không chỉ có chỉ là vì dự lễ đơn giản như vậy. Tống Đại Thiên sửng sốt một chút sau đó, cất tiếng cười to nói, chư vị, còn không theo ta đi cung nghênh Lưu Vân Tông đạo hữu. Thập tộc đồng minh tính gộp lại, có lẽ có thể cùng Lưu Vân Tông chống lại. Nhưng mà đơn độc tùy ý nhất tộc, cũng so ra kém Lưu Vân Tông, cho nên, cho dù là Tống Đại Thiên, đối với Lưu Vân Tông người, cũng nhất định phải tự mình nghênh đón. Ở tại là trừ Tần gia gia, cái khác cửu tộc mỗi người gia chủ, đều là theo sát tại Tống Đại Thiên sau lưng, hướng về ngoài cửa lớn đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một đám người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vây quanh hai người xa xa đi tới. Nhìn thấy hai người kia, Tần Tinh ánh mắt lộ ra một đạo quang mang mãnh liệt. Yên lặng trên mặt cũng lóe lên một tia tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười. Lưu Vân Tông ba người, một già một trẻ, ít cái kia chính là ba ngày trước đi tới Tần gia, cuối cùng bị Tần Tinh để cho chạy chi nhân, mà lão, năm 60 tuổi, thân mặc một bộ đạo bào, râu dài phiêu phiêu, hơi có mấy phần cao nhân đắc đạo bộ dáng. Chư vị, vị này chính là Lưu Vân Tông trưởng lão Mã Toàn Thủy. Tống Đại Thiên lớn tiếng hướng về phía người xung quanh giới thiệu vị lão giả kia, trong giọng nói tràn đầy tự hào, hôm nay, Mã trưởng lão cố ý mang theo nó cao đổ đến trước dự lễ, thật là làm cho ta thập tộc vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ai ai cũng biết, Lưu Vân Tông sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì kỳ tông chủ là cửu tinh tinh sĩ, mà thủ hạ bốn vị trưởng lão, tất cả đều là bát tinh tinh sĩ. Lưu Nhất Phàm tướng mạo bình thường, nhưng mà trong hai mắt chính là có đến hàn quang lấp loé, nhìn qua cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Lúc này khóe miệng khẽ nở nụ cười dung, ánh mắt trong đám người từng cái lướt qua. Khi ánh mắt của hắn cùng Tần Tinh ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, bên người đồ đệ nhỏ giọng nói một câu nói, nhất thời để cho trong mắt hắn bất thình lình tóe ra một luồng sát khí nồng nặc, tuy rằng thoáng qua rồi biến mất, nhưng mà Tần Tinh chính là cảm giác vô cùng rõ ràng, yên lặng rời đi mình ánh mắt. Mã Toàn Thủy cũng thu hồi ánh mắt nói, lần này kẻ hèn tuy rằng xác thực là vì dự lễ mà đến, nhưng mà còn có một cái chuyện riêng phải xử lý. Tống Đại Thiên cười tủm tỉm nói, mạo muội hỏi thăm, Mã trưởng lão có cái gì chuyện riêng? Nếu như có cần Tống mỗ người tương trợ địa phương, còn hết xin phân phó. Mã Toàn Thụy như có như không liếc Tần Tinh một cái, cười lạnh một tiếng nói, cái này chuyện riêng, cũng không nhọc đến Tống gia chủ tương trợ, lão phu mình có thể xử lý. Hiện tại chư vị mời tiếp tục, chuyện ta, có thể chờ đến đại điển sau khi kết thúc. Chương 27, đồng ngôn vô kỵ, Tống gia lập tức có hạ nhân đưa đến lượng cái ghế. Để cho Mã Toàn Thụy sư đồ ngồi xuống dự lễ, bất quá Mã Toàn Thụy lại rồi nói tiếp, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, không biết vị nào là lệnh lang. Tống Nhất Minh từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh cha, vừa nghe đến Mã Toàn Thụy hỏi thăm mình, liền vội vàng đứng ra cung kính khom người thi lễ nói, vãn bối Tống Nhất Minh, gặp qua Mã tiền bối. Mã Toàn Thụy hướng về phía Tống Nhất Minh trên dưới một phen quan sát sau đó, gật đầu liên tục nói, hổ phụ vô khuyển tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hôm nay bị Tông Tông chủ cố ý giao phó lão phu, nói chỉ cần Tống Hiền Chất có thể cảm tinh thành công, hắn nguyện thu Tống Hiền Chất là quan môn đệ tử. Tống Đại Thiên phụ tử đều là hơi ngẩn ra, mặt đầy hưng phấn, Tống Nhất Minh càng là đại kêu thành tiếng nói thật. Mã Toàn Thụy ngạo nghễ gật đầu một cái nói, Tông chủ chính miệng nói, còn có thể là giả. Lời nói này, tự nhiên đưa tới xung quanh cái khác các tộc nhân đều quăng tới rồi hâm mộ ánh mắt, có thể gia nhập Tông Phái, có thể nói là những tiểu gia tộc này nơi tha thiết ước mơ hy vọng. Chỉ tiếc, có thể được Tông Phái nhìn chúng người quả thực quá ít, mà bây giờ, Tống Nhất Minh đi tới Lưu Vân Tông không phải là đệ tử bình thường, mà là quan môn đệ tử, điều này đại biểu, hắn sau này thậm chí có khả năng kế nhiệm Tông chủ chi vị. Một điểm này, cho dù là đã thân ở Lưu Vân Tông Tần Thiên, trên mặt đều là lộ ra vẻ ghen ghét. Đã như thế, mọi người cũng đều lòng biết rõ, Lưu Vân Tông đây rõ ràng cường lực hơn ủng hộ Tống gia, mà có Lưu Vân Tông cái này chỗ dựa, như vậy Tống gia càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho dù Tống Đại Thiên không thể trở thành minh chủ, toàn bộ Tống gia tại thập tộc đồng minh bên trong, địa vị đều là nước lên thì thuyền lên rồi. Vì vậy mà, Tống Đại Thiên trên mặt đều cười lên hoa. Bất quá đang lúc này, một cái non nớt giọng trẻ con chính là phát ra không hòa hài âm thanh, có chuyện gì ngạc nhiên, bất quá chỉ là cái Lưu Vân Tông, chỗ nào có thể so với đại tỷ chỗ tại Địa Nguyên Tông. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tần Dương rồi. Tần Dương nói là sự thật, thiên tinh đại lục minh mông vô biên, tổng cộng chia làm năm đại châu. Tần gia chỗ tại Tây Châu bên trong, Lưu Vân Tông chỉ có thể coi là tam lưu tông phái, liền Chấn Tinh Tông cũng không sánh nổi, mà Địa Nguyên Tông chính là toàn bộ Tây Châu nhất đại tông phái. Tuy rằng đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà tại hôm nay loại nơi này phía dưới, Tần Dương nói ra lời nói như vậy, chẳng những để cho Tống Đại Thiên và người khác không thoải mái, quan trọng hơn là đây chính là vũ nhục đến Lưu Vân Tông. Nhìn thấy Mã Toàn Thụy sắc mặt trầm xuống, Tống Đại Thiên nhất thời đem mặt nghiêm, hướng về phía Tần Dương quát, đây là kia tộc tiểu tạp chủng. Không biết lớn nhỏ, thật là phản, nhà mình dài mang đi ra ngoài ra pháp xử trí, nếu không mà nói, đừng trách lão phu không khách khí. Lúc này, Tần Dương hiển nhiên cũng ý thức được mình nói không nên nói, cấp bách vội cúi đầu co rút não, không dám nói nhiều nữa, bất quá, lại là có người nhận ra hắn, lớn tiếng nói, hắn gọi Tần Dương, là Tần Húc Nam ấu tử. Tống Đại Thiên đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía Tần Húc Nam, cười lạnh một tiếng nói, Tần Minh Chủ, nguyên lai là con trai của ngươi tử a. Ngươi là tự xử trí, vẫn là muốn lão phu thay ngươi làm thay a. Tần Húc Nam chau mày, trong lòng thần tốc chuyển ý nghĩ, không phải hắn không muốn bảo vệ mình nhi tử, mà là Tần Dương vào lúc này nói chuyện, xác thực là trong vô hình đắc tội Lưu Vân Tông. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ, chính là cười trừ, nhưng mà lớn, nếu mà Mã Toàn Thụy bắt lấy chuyện này không buông lời, toàn bộ Tần gia đều sẽ cùng theo bị liên lụy. Nhìn thấy Tần Húc Nam không nói lời nào, Tống Đại Thiên lập tức không khách khí nói, người đâu? Đi đem Tần gia tiểu tử mang ra ngoài. Được rồi, Tống gia một người trẻ tuổi trả lời đáp một tiếng, lập tức sải bước hướng về Tần Dương đi tới, mà Tần Dương lúc này đã co rút trong đám người, nho nhỏ thân thể đều đang khẽ run đến, hiển nhiên là sợ hãi đến cực hạn. Rất nhanh, người Tống gia liền đi tới Tần Dương bên cạnh, bất quá, khi hắn tự tay muốn đem Tần Dương kéo ra đám người thời điểm, trước mặt hắn chính là thêm một bóng người. Tam đệ ta nói là sự thật, ai dám động đến hắn. Tần Tinh đứng tại người Tống gia phía trước, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà nhìn chăm chú đối phương hai đạo ánh mắt băng lãnh, chính là để cho cái người này ý nghĩ tầng tầng chấn động, phảng phất phía trước đứng vững vàng là một tòa không thể vượt qua núi cao, mang theo uy áp tính lực lượng, để cho thân thể của hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Đột nhiên như thế biến cố, ngoại trừ người Tần gia trên mặt lóe lên vẻ kích động ra, những người khác lại là hoàn toàn kinh hãi, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, được xưng là phế vật Tần Tinh, vào lúc này vậy mà lại đích thân đứng ra, bảo vệ mình đệ đệ. Tần Tinh, nguyên lai là ngươi tên phế vật này, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Lần này, nói chuyện là Tống Nhất Minh, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, ngẩng lên cằm, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt càng là có đến một luồng nồng đậm khinh thường. Nếu ngươi muốn bảo hộ Tần Dương, vậy ngươi liền thay hắn, thay thế các ngươi toàn bộ Tần gia đến tiếp thụ trừng phạt đi. Dứt tiếng, Tống Nhất Minh đã nhấc chân bước, từng bước một hướng về Tần Tinh đi tới đến, hơn nữa cố ý đi rất chậm, tựa hồ là có ý phải để cho Tần Tinh hảo hảo cảm thụ một chút sợ hãi. Tống Nhất Minh, nghe nói đã là lục tinh tinh sĩ, 18 tuổi có thể có cảnh này giới, cũng có thể cũng coi là tư chất bất phàm, mà Tần Tinh, chính là ai ai cũng biết phế vật, từ hắn tới đối phó Tần Tinh, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Tần Tinh sắc mặt lại giống như không sóng giếng cổ một dạng, từ đầu đến cuối không chút rung động, đặc biệt là cặp kia lạnh lùng ánh mắt, vậy mà không lý do để cho Tống Nhất Minh trong lòng lướt qua một tia sợ hãi. Tên phế vật này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt? Tuy rằng Tống Nhất Minh cùng Tần Tinh không hề có quen biết gì, duy nhất một lần gặp gỡ chính là một tháng trước, nhưng là đối với Tần Tinh phế vật chi danh, chính là sớm có nghe thấy, cho nên căn bản không có đem hắn coi ra gì. Sợ rằng cái tên này là bên ngoài mạnh bên trong yếu, cố ý như thế, muốn làm bọn họ Tần gia tránh chút mặt mũi, lại nói, ta chính là lục tinh tinh sĩ, hắn coi như không phải phế vật, 15 tuổi niên kỳ, nhiều lắm là cũng chỉ ngũ tinh tinh sĩ mà thôi, không thể nào là đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, Tống Nhất Minh trong lòng sợ hãi nhất thời quét một cái sạch, ngược lại cha để cho ta hôm nay phải ra làm náo động, vậy ta liền lấy ngươi tên phế vật này đến lập lập uy. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú một màn này. Ngoại trừ người Tần gia là tức giận điền ưng ra, đại đa số người đều là một bộ chờ đợi một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đương nhiên, còn có số ít vài người, giống như Mã Toàn Thụy Sư Đồ và Tần Húc Trung trên mặt đều là mang theo vẻ trầm ngâm. Tần Húc Nam trên mặt tại lóe lên vẻ tức giận sau đó, rốt cuộc trầm giọng mở miệng nói, được rồi. Tần Húc Nam vào lúc này vậy mà mở miệng, cũng là ngoài dự liệu của mọi người, Tống Đại Thiên khẽ cau mày nói, Tần Minh Chủ, lẽ nào ngươi muốn bao che con trai của ngươi tử sao? Tần Húc Nam căn bản không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục bình thản nói, Dương Nhi nói năng lỗ mãng, xác thực nên đã bị gia pháp xử trí, nhưng là bây giờ cảm tinh đại điển sắp tới, chúng ta phải làm lấy đại điển làm trọng, đến lúc đại điển sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ quyết định trừng phạt. Minh chủ, Tống Đại Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tần Húc Nam lạnh lùng một cái cho trợn mắt nhìn trở về nói, Tống gia chủ, chớ quên, hiện tại, ta vẫn là minh chủ. Mặc dù Tần Húc Nam đã không có đảm nhiệm tu vi thế nào, nhưng mà vào giờ phút này hắn, trên thân chính là bạo phát ra một luồng để cho bất luận người nào cũng không dám coi thường khí thế, thế cho nên Tống Đại Thiên sắc mặt một hồi âm tình bất định sau đó, rốt cuộc cười gằn nói, đã như vậy, vậy liền cần tuân minh chủ lệnh dụ, Nhất Minh, lui ra đi. Coi như số người gặp may, Tống Nhất Minh oán hận đối với Tần Tinh nói, bất quá, người vận khí cũng đến đây chấm dứt, một hồi, ta sẽ khiến người quỳ xuống cầu ta. Tống Nhất Minh lui xuống. Mã Toàn Thủy cũng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mang theo đồ đệ mình, đi tới ngồi xuống một bên, cảm tinh đại điển tiếp tục. Tống Đại Thiên sải bước đi đến trước đám người mới, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt từng cái đảo qua kia hơn 300 cái đứng thẳng tắp hài tử cùng xung quanh tất cả mọi người sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, chư vị, lại đến mỗi năm một lần cảm tinh đại điển, tuy rằng lần này chúng ta là thập tộc cùng cử hành, nhưng mà quy củ không thay đổi, ta cũng không cần phải nói nhiều, phía dưới, bắt đầu cảm tinh. Lưu gia chủ, xin mời. Cảm tinh đại điển quan trọng nhất nghi thức, ít nhất cần hai vị thất tinh tinh sĩ cùng hoàn thành, Tống Đại Thiên không để cho người nhà mình trên đến giúp đỡ, ngược lại mời Lưu gia Lưu Thanh Vinh, điều này cũng làm cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta biết rồi, đây nhất định là Tống gia chủ cố ý muốn thăm dò xuống Lưu gia chủ thực lực chân chính. Có đạo lý, hai năm trước minh chủ đại tuyển, Lưu gia chủ chỉ là thất tinh tinh sĩ, sau khi trở về liền bế quan đến bây giờ,